ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 203, thông báo về người phát ngôn, gocchuyenaudio.com. Sau khi về phòng, Tống Như lập tức nghỉ ngơi. Cô càng hơn ai hết hiểu được tầm quan trọng của hợp đồng người phát ngôn lần này, rốt cuộc có thể qua được vòng phỏng vấn hay không thì phải thử mới biết được. Thời gian đến lúc phỏng vấn còn không đến nửa tiếng, tất cả nghệ sĩ đều đã ngồi ở phòng chờ. Người có sức cạnh tranh nhất tất nhiên là Trương Y Lâm của Long Đằng và Tống Như của Đại Thiên rồi, hai nghệ sĩ này đều được công nhận, rốt cuộc là ai tốt hơn thì phải để người phụ trách thương hiệu cân nhắc thật kỹ. Nhưng mà từ đầu năm đến giờ Trương Y Lâm rất hot, phía sau còn có 3 bộ phim công chiếu, tất nhiên là có ưu thế hơn so với Tống Như rồi. Vậy nên Trương Y Lâm là lựa chọn hàng đầu của UNIC. Sau khi trợ lý của Trương Y Lâm biết được tin đồn đó thì lập tức thay đổi sắc mặt, lúc nhìn thấy mấy người Tống Như thì ánh mắt cực kỳ châm chọc. Rick thấy được sự thay đổi trong bầu không khí, lập tức gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu. Tổng giám đốc, có lẽ phát ngôn viên đã được xác định nội bộ rồi. Dương Gia Cửu nghe vậy thì hơi phân vân, so với hợp đồng người phát ngôn thì anh càng lo lắng cho sức khỏe của Tống Như hơn, vừa nghĩ đến bây giờ cô ấy vẫn đang bất chấp bệnh mà tham gia phỏng vấn thì anh vô cùng đau lòng. Để tôi giải quyết, Rick gật đầu, tổng giám đốc Dương của bọn họ đứng ra mà còn có chuyện không giải quyết được sao? Anh ta bắt đầu mong chờ ngày mà Dương Gia Cửu chính thức làm người đại diện cho Tống Như. Sau đó Rick quay lại bên cạnh Tống Như, ném cho cô và chị Hy một ánh mắt yên tâm. 10 phút sau, người quản lý của UNIC thông báo, bọn họ vẫn đang cân nhắc thêm về nghệ sĩ được chọn làm người phát ngôn, kết quả cuối cùng sẽ được thông báo bằng điện thoại. Sắc mặt Trương Y Lâm lập tức thay đổi, tin tức mà cô ta nhận được rõ ràng không phải như vậy. Rõ ràng là đã quyết định Trương Y Lâm làm người phát ngôn rồi, tại sao lại đột nhiên thay đổi? Không lẽ là Tống Như? Sau khi kết thúc điện thoại với Rick, Dương Gia Cửu đã dùng thân phận của Tống Như trực tiếp liên lạc với người phụ trách về người phát ngôn quảng cáo của UNIC là Kiều Sâm. Chào anh, tôi là người đại diện của Tống Như, chúng ta đã từng liên hệ qua mail, tôi tin rằng anh đã gặp được Tống Như, thật ra lần này Đại Thiên để Tống Như đến ứng cử người phát ngôn của quý công ty vì còn có một nguyên nhân đặc biệt khác. Anh nói tiếp đi, lúc này Kiều Sâm đã ngồi trong phòng họp, trước mặt anh ta đặt hai tấm hình, một tấm là Trương Y Lâm, một tấm là Tống Như. Lúc Dương Gia Cửu nói những điều này, tay trái của anh ta cầm lên tấm ảnh của Tống Như. Có lẽ Tống Như có khuyết điểm về địa vị và sức ảnh hưởng, nhưng mà cô ấy có sức hút riêng của mình, tôi đồng ý là Trương Y Lâm là một ngôi sao có năng lực nhưng mà Tống Như phù hợp với vị trí người phát ngôn của UNIC lần này hơn. Lòng tò mò của Kiều Sâm bắt đầu bị Dương Gia Cửu kích thích. Vậy nên sau khi sắp xếp thông báo về người phát ngôn xong, Kiều Lâm lập tức sắp xếp lại tài liệu khác của hai người họ, sau khi xem xong thì anh ta đã có phát hiện mới. Đúng vậy, gần đây Trương Y Lâm là nghệ sĩ con cưng của Long Đằng, địa vị và năng lực thì không hề tầm thường, nhưng mà bởi vì luôn thuận buồm xuôi gió nên thành công của cô ta không hề xuất sắc. Còn Tống Như thì ngược lại, con đường trở thành ngôi sao của cô toàn là khó khăn. gocchuyenaudio.com, có điểm tương đồng với tập đoàn trăm năm không suy UNIC, cho dù là gặp phải khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Con đường bắt đầu lại của Tống Như hoàn toàn ngược lại, từ nổi tiếng từ hậu trường, đến sức ảnh hưởng cực lớn của quảng cáo WM, sản phẩm mà cô phát ngôn nổi tiếng trên thị trường, anh ta phải thừa nhận Tống Như đã tạo nên kỳ tích. Bọn họ cần một người phát ngôn như vậy, nhưng mà xuất thân của Trương Y Lâm cũng khiến bọn họ phân vân. Là người phụ trách của UNIC, Kiều Lâm cũng không thể đưa ra lựa chọn. Vậy nên Kiều Lâm tổ chức một cuộc bỏ phiếu, để 9 người cùng bỏ phiếu. Tuy là anh ta cũng đã nghiêng về phía Tống Như hơn, nhưng vì để dễ báo cáo với cấp trên hơn, anh ta muốn thực sự làm theo năng lực, chứng minh hiệu quả và lợi ích của việc Tống Như làm người phát ngôn. Trước lúc bỏ phiếu, 9 người cùng xem xét lại tài liệu về hai người, trong lúc chuẩn bị bỏ phiếu thì Kiều Sâm lại nói thêm. Mọi người phải nhớ lấy một nguyên tắc, UNIC không cần một ngôi sao lớn mà là cần người hiểu được giá trị thương hiệu, có thể là nghệ sĩ phát ngôn của UNIC thì cô ấy nhất định phải đủ đặc biệt, đây mới là điều UNIC quan tâm. Sau khi nghe anh ta nói xong, những người quản lý bắt đầu xem xét, sau đó bắt đầu bỏ phiếu. Kiều Sâm biết anh ta có thể không nói những điều này, nhưng mà anh ta muốn có được kết quả thật nhất. Người phát ngôn của UNIC rất quan trọng, quyết định việc họ có thể trở thành trào lưu của thời đại, đây cũng là lý do mà bọn họ cẩn thận trong việc chọn người phát ngôn như vậy. Sau khi bỏ phiếu kết thúc, kết quả rất rõ ràng, 3 phiếu cho Trương Y Lâm, 6 phiếu cho Tống Như. Chọn một người phát ngôn mà không quan tâm đến xuất thân của người được chọn, như vậy mới không làm trái mong muốn của công ty để chọn ra một người đủ tư cách. Trong lúc này, có được sự tin tưởng sẽ quan trọng hơn so với tiền tài và bối cảnh. Kết quả là Tống Như đã thắng. Kiều Sâm lệnh cho trợ lý báo tin này cho Tống Như, đồng thời mời cô ngày mai đến công ty ký hợp đồng, gặp mặt bàn chuyện hợp tác. Chỉ là trong lúc sắp xếp tài liệu có một vài vấn đề, trợ lý bỏ nhầm cách liên lạc của Trương Y Lâm vào tài liệu của Tống Như. Vậy nên đến nửa đêm chị Hy và Tống Như vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào, mà người đại diện của Trương Y Lâm lại nhận được điện thoại, anh ta cho rằng cuối cùng mình cũng đã giành được vị trí người phát ngôn cho Trương Y Lâm, vui mừng la lớn. Thắng, chúng ta thắng rồi, tôi đã nói là Tống Như đó không thể là đối thủ của cô. Sự thật đã chứng minh Trương Y Lâm hoàn toàn xứng đáng làm nữ hoàng giới giải trí. Vì một ngày đã tiến hành 4 lần sàng lọc tư liệu tài tiệu của rất nhiều nữ nghệ sĩ đều đặt cùng một chỗ nên trợ lý và nhân viên mới bất đắc dĩ để nhầm như vậy. Rick và chị Hy vẫn luôn đợi điện thoại, chỉ là càng đợi hy vọng càng mong manh, cuối cùng anh ta không thể nào không chấp nhận rằng bọn họ đã không có cơ hội. Đừng nản lòng, cô đã làm rất tốt, chúng ta về nước sẽ có cơ hội khác. Tống Như quay lưng về phía anh ta, nhìn cảnh đường phố phồn hoa ngoài cửa sổ, cô dùng cách yên lặng như vậy để nói với Rick cô không nhận thua. Tuy là thành tích gần đây của cô rất tốt nhưng so với Trương Y Lâm đã tham gia rất nhiều phim điện ảnh lớn vẫn thua thiệt, đây cũng là chỗ mà cô cần trau dồi nhất. Không phải là Tống Như, gocchuyenaudio.com, không có năng lực mà cô ấy chỉ thiếu một chút cơ hội. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng thêm một lần. Tống Như cúi đầu hỏi. Cô đã cố gắng đến bây giờ đã rất tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Cách chương.